Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2352, chương 2353, Phổ Độ Vạn Chúng. Hồng Nhu Nguyên Linh, tam sắc, trước đó nhưng lại có cao ba thước dưới, thần thái sáng láng, nhưng bây giờ, Hồng Nhu Nguyên Linh đã uể oải đến cực hạn, ban đầu cao ba thước hạ Nguyên Linh. Giờ phút này đã héo rút đến nửa bốn tấc không đến. Gấp 10 lần, Hồng Nhu Nguyên Linh, tại ngắn ngủi này nửa khắc đồng hồ không đến lúc đó trong phòng. Héo rút gần 10 lần, loại này Nguyên Linh héo rút, cũng không phải Nguyên Linh tu vi tiêu hao, mà chính là rơi xuống. Đại biểu cho Hồng Nhu Nguyên Linh tu vi, tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, cao ba thước dưới. Rơi xuống đến ba tấc, gần như gấp 10 lần giảm mức độ. Đạo cảnh cường giả ngưng tụ Nguyên Linh về sau, Nguyên Linh ngưng đúc, bắt đầu tiến vào một cái quá trình khá dài. Nguyên Linh tu vi cao thấp, bình thường lấy kích thước phán đoán, mà lại, Nguyên Linh tu vi cùng linh lực tu luyện cũng có chênh lệch. Căn bản không có gì đường tắt có thể đi. Diệp Chân mặc dù là tứ sắc Nguyên Linh, nhưng là khổ tu nhiều năm như vậy, Nguyên Linh cũng bất quá một thước năm tấc ta. Đây là may mà Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện mấy trăm năm, mới có được hôm nay Nguyên Linh tu vi tích lũy. Hồng Nhu cao ba thước Nguyên Linh, có thể nói hao phí hàng trăm hàng ngàn năm khổ công đều là nhẹ. Thế nhưng là giờ phút này, Hồng Nhu Nguyên Linh nhưng từ tam xích đột nhiên địa rơi xuống đến không đủ bốn tấc. Cái này tu vi rơi xuống trình độ, không thua gì một vị đạo cảnh sơ kỳ cường giả tu vi. Trực tiếp sụt giảm đến huyền bản cung cảnh sơ kỳ một dạng. Giảm mức độ cực độ kinh người, dù là cho dù có qua tu luyện tới tam xích trình độ, Hồng Nhu muốn lại tu luyện từ đầu trở về, cũng phải mấy trăm năm khổ công. Nhưng không bình thường là, dưới đại đa số tình huống, nếu là này tên đạo cảnh cường giả bị này biến đổi lớn, giờ phút này chỉ sợ hết hy vọng đều có. Mấy trăm năm hơn ngàn năm khổ công a, cho dù là đạo cảnh cường giả, có thể có bao nhiêu cái hàng trăm hàng ngàn năm khổ công. Thế nhưng là Hồng Nhu giờ phút này không chỉ có không có một tơ một hào uể oải, ngược lại hưng phấn vô cùng, phảng phất thành lập cái gì đại công nghiệp. Lưu ảnh ngọc giản thanh quang chiếu rọi xuống, Hồng Nhu đem chính mình hình dạng lưu cái rõ ràng, đồng thời dùng đơn giản lại rất có vài phần phiến tình lời nói, đem lúc trước hắn hành vi giảng thuật một lần. Tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp, đệ tam đại quyền tế thông có thể mạch không tiếc tiêu hao nguyên lực lượng, liều mạng ngăn cản Thái Dương chân hỏa. Tổ thần điện hạ xinh đẹp điện hạ điện chủ biển phạm trọng thương. Hỏa linh điện hạ điện chủ vì ngăn cản Thái Dương chân hỏa mà vẫn lạc tại chỗ. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân, vậy mà xuất ra kiện kính hình không gian loại tiên thiên linh bảo. Ý muốn đem cái này hắn cùng cái này Thái Dương chân hỏa đưa ra huyết hà cấm địa. Thời khắc mấu chốt, hắn Hồng Nhu không tiếc tự thân, trực tiếp thiêu đốt Nguyên Linh, dùng di hoa bí thuật dồn vào khống chế khôi lỗi trên thân, xông phá món kia kính hình không gian tiên thiên linh bảo phong tỏa. Bất quá, tiên thiên linh bảo chi uy, thật là không chịu nổi, coi như hắn Hồng Nhu thiêu đốt Nguyên Linh, tăng lên trên diện rộng Thái Dương chân hỏa uy năng, nhưng là vẫn như cũ có bảy thành Thái Dương chân hỏa bị này kính hình tiên thiên linh bảo rời đi. May mà là hắn Hồng Nhu cầm thiêu đốt Nguyên Linh, không tiếc bất cứ giá nào khống chế đoàn kia Thái Dương chân hỏa. Tại huyết hà trong cấm địa khoảng chừng trung sát, là dịch, đốt diệt tổ thần điện hạ giới vương cảnh tế vệ, tế ti ít nhất hơn 1.800 người. Phần sát tổ thần điện hạ đạo cảnh tế vệ, tế ti 52 người, giới vương cảnh phía dưới không đếm được. Lúc này mới mở ra huyết hà cấm địa cửa vào, ma tộc đại quân Quy Vô đánh vào, tin tưởng huyết hà cấm địa thất thủ, chỉ ở trong một sớm một chiều, may mắn không làm nhục mệnh. Đệ tử Hồng Nhu đặc biệt hướng lên trời khôi dập đầu, lưu loát một đoạn tự thuật, trong trong ngoài ngoài đều là sự thật, chỉ là đem hắn Hồng Nhu vì hoàn thành thiên khôi nhiệm vụ quyết tâm cùng kiên quyết thoáng phủ lên một chút. Sau đó, cái này phong lưu ảnh ngọc giản ngay tại phảng phất giống như lệ quỷ một dạng Hồng Nhu trong tiếng cười, từ truyền tin na di trận trong mâm biến mất, giây lát ở giữa, liền xuất hiện ở trên trời miếu tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi trước mặt. Không bao lâu, liền lại xuất hiện tại nhật nguyệt mỗi ngày khôi phân thân hư ảnh trước đó. Xem hết lưu ảnh ngọc giản, thiên khôi phân thân hư ảnh cuối cùng là hài lòng gật gật đầu. Cái này Hồng Nhu cũng coi như không có cô phụ tôn bồi dưỡng cùng tin trọng. Thời khắc mấu chốt, ngược lại có thể đánh bạc tánh mạng làm việc, có thể chịu được dùng một lát. Thiên khôi nói là, kỳ thực lần này, cái này Hồng Nhu cũng coi là quyết tuyệt. Nếu là có chút do dự, buông tha một cơ hội này. Như vậy tại chúng ta vận dụng Thái Dương chân hỏa phù còn thất bại về sau, thế tất sẽ khiến tổ thần điện hạ cảnh giác, nói không chừng hội tỉnh lại những lão bất tử kia. Đến lúc đó, còn muốn công hãm huyết hà cấm địa, coi như phiền phức. Bách Lý Phi xem như vì Hồng Nhu nói ngọt một câu. Lần này gặp thời xử sự, Hồng Nhu cũng tính là có công. Thôi, nguyên linh thương tổn nặng như vậy, tôn liền thưởng hắn một bình cửu nhật thần vương luyện chế ngày kia nguyên tủy đan. Viên thuốc này không chỉ có thể làm hắn nguyên linh tu vi phục hồi, còn có thể làm hắn nguyên linh tu vi có chỗ tinh tiến. Dừng một cái, thiên khôi lại nói, trừ cái đó ra, cho Hồng Nhu nhớ một cái công lớn, lại chiếu đại công thường lệ phát hạ một phần ban thưởng. Vâng. Cẩn tôn thiên khôi căn dặn, giao phó xong những này, nhật nguyệt mỗi ngày khôi phân thân ánh mắt đột nhiên trở nên như có như không đứng lên. Huyết hà cấm địa thất thủ, ma tộc sắp bắt đầu tàn phá bừa bãi đại chu, nhân gian chiến hỏa sắp nổi, ta thiên miếu thế tục mỗi người chia điện hạ đều chuẩn bị sẵn sàng. Hồi thiên khôi, liền chờ chiến lên, ta thiên miếu các phương đệ tử tại chiến loạn lên về sau, sẽ tại huyết hỏa bên trong phổ độ vạn chúng, quảng thu tín đồ, lấy hưng thịnh ta thiên miếu. Vừa nhắc tới cái này một gốc già, Bách Lý Phi cũng hưng phấn hai mắt phát sáng. Mưu đồ nhiều năm như vậy, lại từ kế hoạch áp dụng những năm này bắt đầu, thiên miếu nỗ lực cự đại đại giới, mà giờ khắc này rốt cục có thể bắt đầu hưởng thụ quả thực. Ngô, các điện hạ phổ độ vạn chúng tín nghĩa phương pháp có thể từng truyền xuống. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi lại hỏi. Hồi thiên khôi, đã sớm bí mật truyền xuống. Phổ độ vạn chúng thời khắc không thể quá sớm, cũng không thể quá muộn. Muốn đợi bọn hắn nhận nhân gian khổ chúng tuyệt vọng không cửa thời khắc, lại lấy thiên thần chi tư giải cứu bọn họ tại đất ngục. Có thể vì ta thiên miếu thu hoạch cuồng tín đồ vô số. Bách Lý Phi đáp, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi hài lòng gật gật đầu. Mặt khác, ta Nhật Nguyệt Thiên, Lôi Ngục Núi, Xanh Lê Phong Tam Tông, mặc dù cùng thuộc thiên miếu, nhưng là phần thuộc về riêng phần mình không đồng đạo tổ. Đến lúc đó phổ độ vạn chúng, quảng thu tín đồ thời điểm, tuy nhiên ba nhà như một thể, nhưng cũng có thân sơ xa gần. Người thân là ta thiên miếu nhân gian chủ trì việc này người, khi ở giữa điều đình, không thể làm cho chi tội phân mất cân bằng. Hồi thiên khôi, đệ tử minh bạch phải làm thế nào điều đình. Bách Lý Phi thanh âm bên trong rõ ràng kìm nén hỏng, thiên khôi chỉ thị cũng không bình thường minh xác. Không muốn quá mức mất cân bằng chính là tốt. Kế hoạch khác, tại nhân ma chiến trường thất thủ về sau, khi như tự triển khai. Mặt khác, cái kia họ Diệp tiểu tử trong tay xuất hiện không gian loại tiên thiên linh bảo. Nhật Nguyệt mỗi ngày Khôi đang muốn giao phó lúc nào? Đột nhiên, toàn bộ đại điện vậy mà kịch liệt vô cùng run rẩy lên. Bách Lý Phi thần sắc, ở trong nháy mắt này trở nên thật không thể tin đứng lên. Phải biết, có ngày Khôi tại, cũng là hồng hoang đại lục phá toái. Chỗ này đại điện cũng sẽ không nát. Thần niệm nhất động, chỉ thấy chân trời bên trong. Từng đạo huyết sắc lôi đình. Phảng phất trời mưa, đang như điên oanh kích tòa đại điện này. Họ Trương, ta biết ngươi cái hỏng loại chính là ở đây. Có phải hay không là ngươi ban thưởng Thái Dương chân hỏa phù? Cho lão tử ngươi cút ra đây. Nộ hống ở giữa, một cái cự thủ đã ở giữa tòa này ẩn ở trên trời miếu hạ viện ở trong hư không tường kép trong cung. Điện hạ trực tiếp xách chạy ra ngoài. Thiên miếu hạ viện thủ hộ trận pháp cùng báo động đột ngột mà vang vọng đứng lên. Cái này khiến Nhật Nguyệt mỗi ngày Khôi sắc mặt trở nên khó coi. Thiên miếu vậy mà ngay đầu tiên tỉnh lại cái này người điên vì vó. Mắt thấy tòa đại điện này bắt đầu kéo kẹt vặn vẹo. Như muốn phá toái, Nhật Nguyệt mỗi ngày Khôi sầm mặt lại. Vung tay lên, liền đem Bách Lý Phi cho đưa ra căn này đại điện. Theo kế hoạch hành sự, này tiên thiên linh bảo sự tình, người rảnh rỗi phái dưới trướng đệ tử, bí mật đoạt đến, trong thời gian ngắn, tôn sợ là không thể lại cắm tay chuyện nhân gian vụ. Trong nháy mắt tiếp theo, Nhật Nguyệt mỗi ngày Khôi phân thân hư ảnh đột ngột biến đến ngưng thực đứng lên. Thân hình thoát một cái, liền cùng bầu trời trong này cự đại hư ảnh quấn quýt lấy nhau. Cũng gầm thét giận mắng lên, giữa thiên địa biết luyện chế Thái Dương chân hỏa phù già. Có gần trăm người chi cự, ngươi làm sao có thể vu ta? Tới, hôm nay ngươi nếu là không có chứng cứ, nhìn tôn không xé nát ngươi miệng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.